Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, phần 419, chương 419 bắt đầu giường đất thôn mọi người đều biết. Vệ đội trưởng cá nhân quan hệ rất ít, cơ hồ không nghe nói qua ai là hắn đồng học. Bằng hữu duy nhất cùng hắn qua đi có liên lụy, chính là phó bản cùng vệ đội gặp lại trước tình nhân. Kết quả, liền này trước tình nhân, đều hy sinh ở Huyền Hà phó bản, cùng đông đảo vệ ra tiền bối một cái kết cục, văn viên hỏi đến lòng tràn đầy gánh nặng, lời vừa ra khỏi miệng, vội vàng lại bổ thượng vài câu. Nếu vệ đội trưởng không có phương tiện, đẩy vài vị nhận thức lâu lâm tiên sinh liền có thể, trước mặt vệ đội trưởng đang hỏi đề ra tới sau. Không có trực tiếp trả lời. Ngược lại rũ xuống mắt, không biết suy nghĩ cái gì, nhất định là vì lâu lâm tiên sinh hy sinh mà nỗi lòng khó bình đi, văn viên tưởng. Càng thêm cảm thấy chính mình không nên tới phỏng vấn, không nghĩ tới, lúc này, tuổi trẻ trung tâm đội vệ đội trưởng cư nhiên bình tĩnh mà nhìn qua. Chúng ta tới đó đi nói đi, văn viên, ngoặc kép chấm hỏi, đây là muốn tế nói tư thế. Vệ ếch đội trưởng cùng lâu lâm tiên sinh quan hệ so nàng tưởng càng sâu. Sâu đến không muốn lâu lâm tiên sinh sau khi chết không người biết hiểu. Sao sao đầy cõi lòng cảm động văn. Viên ôm notebook, bút ghi âm, ở bắc đầu giường đất thôn một cây đại cây táo đế ngồi xuống. Bắt đầu hết sức chuyên chú nghe vệ đội trưởng hồi ức vì tận lực không chạm đến tương quan nhân viên. Chuyện thương tâm. Nếu dò hỏi đối tượng nguyện ý giảng thuật, thu thập tư liệu văn viên giống nhau sẽ không quá nhiều truy vấn. Lấy, nghe, nhớ, là chủ, hắn không phải cái gì người tốt, vệ đội trưởng đối lâu lâm câu đầu tiên lời nói. Có thể nói long trời lở đất, nắm bút văn viên tay run lên, không phải cái gì người tốt. Ân, từ phó bản, lâu lâm, khí chất, phong cách hành sự. Xác thật có thể nhìn ra một ít, vệ đội trưởng đôi tay đầu ngón tay tương để, lông mi rũ xuống, ngữ khí có chút cổ quái như là ở hồi ức, lại như là ở áp lực. Văn viên kiên nhẫn chờ, một lát, vệ ếch mới ngữ điệu thường thường mà, hắn qua đi, chính là tên cặn bã, người có khả năng nghĩ đến sở hữu dẫm chung màu xám tuyến. Lừa gạt phản trá, uy hiếp thủ đoạn. Hắn đều dùng quá, cùng hắn làm buôn bán là bình thường thủ pháp thương nhân xí nghiệp đóng cửa. Trước, làm cuối cùng một sự kiện, làm hắn thương nghiệp hợp tác đồng bọn, 10 cái sẽ có 11 cái bị hãm hại thành người chịu tội thay. Ta nhận thức 3 người, 2 cái cuối cùng bị hắn bức cho nhảy hài, mà ở nhảy xuống biển phía trước, mỗi cái ngu xuẩn. Toàn tâm cam tình nguyện mà ký xuống hắn đưa qua đi chí mạng hợp đồng, về ếch lãnh đạm. Âm điệu không phải thực ổn định thanh tuyến rừng ở giữa không trung. Văn viên, ngoặc kép, văn viên tay run nhẹ nhẹ, tuy rằng hy sinh người chơi. Ở hy sinh phía trước, không nhất định tất cả đều là người tốt. Ký lục hy sinh giả sự tích. Cũng chỉ là hy vọng đại gia có thể khách quan nhận thức này đó không hoàn mỹ hy sinh giả loang. Loáng điểm, nhưng này cũng quá không hoàn mỹ đi. Văn viên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bắt đầu run rẩy mà đúng sự thật ký lục, ở vệ ếch lạnh nhạt giảng thuật. Văn viên qua loa nhớ kỹ, lâu lâm, cũng không trọng dạng thương trường ăn người sự tích mỗi một kiện. Đều vi diệu mà ở màu xám tuyến du tàu, thuộc về hắn đích xác tuân thủ địa phương thương nghiệp pháp luật. Không ai có thể đủ từ trên pháp luật phê phán đối phương. Nhưng làm lơ thường quy đạo đức, thành tin, lừa gạt đến làm người ra đầu tê dại, không hề nghi ngờ. Quỷ dị giống lại trước, tiến phó bản trước lâu lâm, tuyệt đối là một cái giỏi về đùa bỡn pháp luật. Không hơn không kém tư bản cá sấu khổng lồ, theo vệ ếch bình đạm trần thuật. Văn viên bất chi bất giác bắt đầu cộng tình khởi từng cái bị hắn hại thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Hạ du cung ứng thương, nắm tay nắm đến càng ngày càng gấp, hắn tồn tại chính là đối xã hội không khí lãng phí. Tóc bạc, thanh niên cái quan định luận một câu tạp lạc, văn viên lòng đầy căm phẫn. Đối, không sai, lời vừa ra khỏi miệng, văn viên cuối cùng nhớ tới, chính mình là tới ký lục hy sinh giả, không phải tới đau mắng nhà tư bản, văn viên, ngoặc kép, văn viên, ngoặc kép, văn viên xấu hổ mà chính đang ngồi tư. 996 xã súc nhịn không được dò hỏi. Kia vệ đội ngài cùng hắn cuối cùng, ta làm hắn phá sản. Vệ đội trưởng rốt cuộc dương mắt, này một câu, lời nói công kích tính mấy dục phá biểu, đối chọi gay gắt. Khó có thể hình dung đan chéo cảm tình tương dung nhất thể tóc bạc đội trưởng đôi mắt thâm lánh. Chẳng sợ ngữ khí thường thường, kia trương sống mái mạc biện, công kích tính cực cường gương mặt, cũng làm hắn đơn giản thuật lại lây dính dày đặc chuyện xưa tính. Tuổi trẻ khí thịnh đại thiếu gia đụng phải thương trường nhất độc ác tàn nhẫn bại hoại, bọn họ ở ngợp trong vàng son, không rõ đối phương gương mặt thật trước, đã từng đồng mưu quá, tình dục tương triền quá, cuối cùng bộc phát ra nhất thảm thiết nhất máu tươi đầm đìa quyết liệt, văn. Viên nháy mắt nhớ tới phó bản vệ đội trưởng cùng Lâu Lâm gặp lại trường hợp. Khó trách, từ bọn họ tương ngộ khởi, Lâu Lâm thái độ liền tràn ngập nghiến răng nghiến lợi ý vị, nguyên lai là dã tâm bừng bừng. Ngoạn độc vô tình thương trường tay già đời, ở tuổi trẻ vệ gia đại thiếu trên người tài cái thiên đại đại té ngã, lấy lời nói thiếu xưng vệ đội. Trưởng khó được nguyện ý nói đến ai khác cùng chính mình sự. Văn viên nhịn không được truy vấn. Vệ đội ngài là như thế nào cùng Lâu Lâm tiên sinh? Chúng ta ở 3 năm trước đây tương ngộ. Vệ ếch thường thường nói. Khi đó ta còn quá tuổi trẻ. Văn viên hiểu rõ. Vệ đội trưởng mới vừa gặp được Lâu Lâm. Thời điểm là thương nghiệp tay mới. Tuổi trẻ khí thịnh. Lâu Lâm tuy rằng giỏi về đùa bỡn màu xám mảnh đất thủ đoạn, tinh chuẩn ở pháp luật ven du tàu, đoạt lấy người khác tư bản, nhưng đối phương thật là cái không thể phủ nhận cường thế nhân vật. Tuyệt đối chắc tuyệt thương trường cá sấu khổng lồ, mới vừa vào thương trường vệ gia thiếu gia còn không có thanh đối phương gương mặt thật, chỉ bị đối phương năng lực hấp dẫn. Nói không chừng vẫn là thượng đối phương dụ dỗ, họ Lâu lớn lên vừa thấy liền phi thường sẽ gạt. Người, ngắn ngủn một câu, văn viên đã từ phó bản, ngụy thiếu gia, cùng Lâu nhị, gặp lại chung bổ sung ra 10 vạn tự ái hận gút mắt, phó bản 2. Người đủ loại thái độ, tại đây một khác, có tân giải thích, kia hắn cuối cùng là như thế nào hy sinh. Văn viên nhịn không được hỏi. Vẫn luôn lãnh đạm giảng thuật vệ đội trưởng trầm mặc, hắn mi mắt rũ xuống đi, trên mặt bỗng nhiên không có biểu tình. Văn viên tâm tức khắc nhắc tới, cảm thấy chính mình tựa hồ hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Sau một lúc lâu, vệ đội trưởng môi hơi hơi giật giật, hắn thường thường nói, hoàng hoàn quỷ ngục chỉ có một người có thể tồn tại đi ra ngoài, văn viên có đáp án nhất ác liệt. Bại hoại, ở cuối cùng đem còn sống chi lộ cho vệ đội trưởng, thính giác nhạy bén văn viên không có sai quá về. Đội trưởng đang nói cuối cùng một câu khi, thanh âm hiếm thấy mà có chút biến hóa, qua tay đa dạng phó bản người chơi sinh tử tương biệt. Ân oán ký lục văn viên từ tâm cảm thán, a, vệ đội trưởng trung quy là đối nhất ác liệt bại hoại. Có điều xúc động. Hắn có thể tìm về bản tâm, hy sinh ở phó bản, làm người phục vụ, là hắn đối chính mình qua đi nhất nên được hoàn lại. Vệ đội trưởng thường thường địa đạo, văn viên, hiểu, đây là không muốn thừa nhận chính mình phức tạp vi diệu tình nghĩa, nếu nói đều nói, ở theo sau. Vệ đội trưởng lấy hiếm thấy kiên nhẫn, cực nhanh mà phục, hạt, thuật, biên, người chơi. Lâu Lâm, trước kia càng nhiều chuyện tích cô nhi viện sinh ra. Từ nhỏ không làm chuyện tốt, sơ trung không đọc sách, cao trung đi học ngủ ngon, làm người keo kiệt tính toán chi ly, thích khai ác liệt vui đùa, đánh đố nhất định hạ độc thủ, nói chuyện 10 câu 9 câu giả. Còn có một câu không thật không giả, văn viên minh bạch. Bọn họ quả nhiên nói qua, như vậy chi tiết sự tình, vệ đội trưởng đều nhớ rõ rành mạch, vui buồn lẫn lộn ái. Mạt, tình, hắc, chuyện xưa ra lò, bị tìm đi phỏng vấn ký lục, không ngừng vệ ếch một người. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ cũng lục tục tiếp nhận rồi một ít dò hỏi. Không chỉ là về Lâu Lâm, còn có đồng hành người chơi khác. Phỏng vấn kết thúc, trung tâm một đội, nhị đội bắt đầu an bài hôm nay buổi tối nghỉ ngơi địa điểm, bởi vì có bắt đầu giường đất thôn có hai. Hộ nhân gia tao ngộ dị thường sự kiện tình huống nghiêm trọng nhất, Giải Nguyên Chân tắc dứt khoát. Kiến nghị, trung tâm một đội, nhị đội phân thành hai bên, ở nhờ ở hai cái sân phụ cận. Tiết Nguyệt Bạch không ý kiến, hai đội người tự nhiên mà vậy tách ra đi tìm nhà ở, La Lan Chu đi theo Trần Trình một đường nói thầm. Thuần thục mà hướng phía đông đi, nhị đội cũng thuần thục mà hướng phía tây đi, đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi từ Lưu ra tiểu nữ hài. Nơi đó đến tới hai bện lắc tay, chính ghé vào một khối cấp đối phương mang lên. Vừa nhấc đầu liền thấy La Lan Chu cùng Trần Trình giành trước mượn Lưu đại gia một cái phòng. Trống, đường Tần mờ mịt mà. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đang cùng Trần Trình thảo luận một hồi liên cơ chơi game La Lan Chu. Đồng dạng mờ mịt mà ngẩng đầu. A, Trần Trình cùng Tống Nguyệt Mi hoang mang mà nhìn về phía đường Tần. Không biết nàng có ý tứ gì, đường Tần duỗi tay một lóng tay. Gia hỏa này không phải nhị đội sao? La Lan Chu, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Trình, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Nguyệt Mi cùng vừa mới khuyên lại thôn dân, mồ hôi đầy đầu tiến sân Giải Nguyên Chân chăm miệng một lời. Cái gì? Hắn là nhị đội, tác giả có lời muốn nói. La Lan Chu, ngoặc kép, đối Nga, ta là nhị đội, cách vách sân trung tâm nhị đội, hoa. Đủ quân số vừa vặn tốt đủ chủ. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.